Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2702. Đệ 2702 chương cũng trở nên không bình thường. Theo lý thuyết loại này hy vọng thực hiện khả năng hiển nhiên thực xa vời. Nhưng Nam Cung Băng đám người cũng không biết rớt vì sao chính là cảm thấy mọi việc đều thuận lợi. Đằng đêm nếu là gặp được Đại Ma Vương, kia nhất định là không có hảo trái cây ăn. Bọn họ quả nhiên cũng trở nên không bình thường. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần nói chuyện vẫn chưa che lấp. Đằng Hưng sau khi nghe được sắc mặt khó coi vô cùng. Ánh mắt lộ ra một mặt tàn nhẫn. Hắn lấy ra một cái hộp, mở ra sau bên trong đựng đầy màu lam bột phấn. Đem trên tay thực văn bút chấm màu lam bột phấn đối với tàu bay bắt đầu minh khắc lên. Một tia cắn nuốt lực lượng ở tàu bay thượng quanh quần. Toàn bộ tàu bay phía trước bày ra thực văn cấm chế cũng bắt đầu rung chuyển lên. Như là tùy thời đều phải hỏng mất rất giống nhau. Không tốt, đây là hải tộc phệ phấn. Chuyên môn dùng để phá hư thiên phẩm thực văn cấm chế. Chẳng những có rất mạnh cắn nuốt lực lượng. Còn có một loại đặc thù trói buộc lực lượng, Hoàng Phổ Khiếu thấy Đằng Hưng lấy ra màu lam thuốc. Bột, trên mặt thần sắc chợt biến đổi. Hiển nhiên thực kiêng kỵ này ngoạn ý. Ngô Thanh Thiền có chút tò mò. Một loại trói buộc lực lượng là có ý tứ gì? Đem chúng ta vây ở tàu bay thượng. Không tồi, chờ chúng ta thực văn cấm chế bị hắn phệ phấn lực lượng phá hư sau. Tàu bay thượng thực văn cấm chế ngược lại sẽ biến thành đối phương vây khốn chúng ta đại võng. Sau đó bắt đầu cắn nuốt tiêu ma chúng ta tinh thần lực cùng linh lực. Chờ cắn nuốt hút đến không sai biệt lắm sao. Đằng Hưng đám người là có thể đem chúng ta nhẹ nhàng ra tay giết chết. Hoàng Phổ Khiếu giải thích. Ngô Thanh Thiền ánh mắt dừng ở Đằng Hưng trong tay màu lam bột phấn thượng. Nhiều ra một loại hứng thú. Bệnh mỹ nhân. Đem hắn cái gì phệ phấn phản phệ lại nói, cắn nuốt lực lượng sao? Thật là hảo xảo, nhà nàng bệnh mỹ nhân nhất am hiểu chính là cắn nuốt lực lượng. Phong Thần ngoác ngoác môi. Hảo, Phong Thần trong tay nhiều ra một đóa nho nhỏ màu đen mạn đà la. Cũng đem này dung nhập tới rồi thực văn bút chung. Tiếp tục cùng Đằng Hưng dùng thực văn chiến đấu. Thực mau. Phong Thần mỗi phác họa ra một cái phức tạp đồ án liền sẽ tự động hoàn toàn đi vào đến tàu bay thực. Văn cấm chế chung, một lát sau, một tầng phản phệ lực lượng dung nhập đến tàu bay thực văn cấm chế chung. Chẳng những bảo vệ tàu bay thực văn cấm chế, còn đem Đằng Hưng thực văn cắn nuốt lực lượng phản phệ. Phốc, Đằng Hưng đồng dạng gặp tới rồi phản phệ, lùi ra phía sau vài bước một ngụm máu đen phun tới. Hắn duỗi tay lau sạch bên môi vết máu, dùng một loại không thể tin tưởng ánh mắt nhìn về phía Phong Thần. Như thế nào sẽ, nhân tộc như thế nào sẽ có như vậy tuổi trẻ lợi hại thiên phẩm thực văn đại sư tiểu vương gia? Người này chính là hải tộc mới vừa tuyên bố treo giải thưởng bảng thượng truy nã Phong Thần. Vị kia ở thâm nguyên địa ngục rèn ra mấy chục vạn năm tới đệ nhất đem thần khí Phong Thần, một người. Lam Phát Nam Tử tiến đến Đằng Hưng bên người thấp giọng nhắc nhở. Bọn họ tiểu vương ra cả ngày say mê ở thực văn. Căn bản rất ít đi chú ý nhân tộc cùng hồn tộc tân tin tức. Bởi vậy cũng không biết Phong Thần người này. Đằng Hưng kinh ngạc 10 phần. Rèn xuất thần khí Phong Thần. Kia không nên là rèn lợi hại. Chính là hắn thực văn tiêu chuẩn lại rất cao. Thậm chí đã vượt qua ta. Có lẽ đều có thể cùng ta vị kia trời sinh tính kiêu căng đại ca xính Mỹ, ngay sau đó lại nhịn. Không được có vài phần thất bại cảm. Hắn suốt đời mục tiêu chính là vượt qua cái kia cái gì đều đè nặng chính mình một đầu chán ghét đại. Ca, nhưng hiện tại cư nhiên chạy ra cá nhân tộc tới đều so với chính mình cường. Hắn như thế nào có thể chịu đựng chuyện như vậy phát sinh? Nếu là treo giải thưởng bảng người trên. Kia liền vận dụng hợp trận lực lượng đánh chết đi, Đằng Hưng biết chính mình nhất am hiểu thực văn. Chiến đấu so đối phương kém cỏi, vì thế đối Đằng Vương phủ mặt khác vài phần phân phó. Hết chương.